Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Lăng Thiên càng là lạnh rên một tiếng. Tiêu Thiên, người nghĩ bảo hộ người nhà, nhưng người ta căn bản vốn không cảm kích a. Nhân gia còn muốn long hoàng quả đâu, người xác định ngươi còn muốn bảo hộ tiểu tử này sao? Ngậm miệng, Tiêu Thiên quát lạnh một tiếng, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiên nói, vị công tử này, long hoàng quả là hào, thế nhưng là cũng không phải người nào có thể có được. Nơi này có nhiều đỉnh giai, cấp tột cùng như vậy thiên kiêu, ngươi có thể chống đỡ ở sao? Ngươi sẽ không cho là ta có thể ngăn cản tất cả mọi người bọn họ a? Cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là mau chóng rời đi a. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, hắn nói, những thứ này thiên kiêu cũng coi như lợi hại sao? Trong mắt ta cũng bất quá như thế, ngươi không cần giúp ta cản bọn họ lại, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa ra, đám người một mảnh xôn xao, mấy cái kia đỉnh giai thiên kiêu, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Chuyện lúc trước không có quan hệ gì với bọn hắn chỉ là nhìn một hồi náo nhiệt, nhưng là bây giờ, tiểu tử này vậy mà nói bọn hắn không gì hơn cái này. Đây là đang gây hấn với bọn hắn a, bọn hắn liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Có người nói, Tiêu Thiên, người xác định còn muốn bảo hộ gia hỏa này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, thứ không biết chết sống a, cũng dám khiêu chiến chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mấy cái thiên kiêu đằng đằng sát khí, Tiêu Thiên sắc mặt cũng biến thành khó coi, nàng cảm thấy Lâm Hiên quá ngu xuẩn, quá ngớ ngẩn, là cái này Lâm Hiên là cứu được Tiêu gia đệ tử, nắm giữ không tầm thường thực lực, xem ra hẳn là một cái có thể vượt giai chiến đấu thiên tài. Thế nhưng là đối phương 17 giai, nhiều nhất chống lại 20 giai tuyệt thế thần vương a. Nhưng bây giờ thì sao, đây đều là 52 giai tuyệt thế thần vương a. Tùy tiện một người, một đầu ngón tay đều có thể bóp chết tiểu tử này. Tiểu tử này đến tột cùng từ đâu tới lòng tin, dám nói mạnh miệng như vậy nha. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên thất vọng lắc đầu, nàng cũng không bảo vệ được đối phương. Thậm chí cũng không có ý định quản đối phương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chư vị, để cho ta tới giải quyết hắn a, hắn đã giết ta Mạc Long gia tộc đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, Mạc Lăng Thiên lạnh giọng nói, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu cũng đều gật gật đầu. Hảo, vậy thì cho Mạc Lăng Thiên một bộ mặt, thậm chí có người nói đến, Mạc công tử, ta giúp ngươi ngăn lại Tiêu Thiên, ngươi động thủ đi, nói chuyện Hoàng Kim Long Nghiêu, hắn bước ra một bước. Đứng ở Tiêu Thiên trước mặt, ngăn cản Tiêu Thiên, ha ha, đa tạ, Mạc Lăng Thiên không có kiềm chế, hắn có thể ra tay rồi, hắn tập trung vào Lâm Hiên nói, ngu xuẩn đồ vật, dám giết ta Mạc Long gia tộc đệ tử, hôi phi yên diệt a. Tay hắn vung lên, một tay nắm phô thiên cái địa rơi xuống, mặc dù chỉ là tùy ý nhất kích, thế nhưng là hóa thành thương thiên đại thủ, cỗ lực lượng kia, để cho chung quanh những thần vương kia sâu sắc run rẩy, mang theo tuyệt vọng, quá mạnh mẽ, những thứ này đỉnh giai thiên kiêu thật là quá mạnh mẽ. Tùy ý một đòn là có thể đủ quét ngang thiên địa. Tiểu tử này chết chắc, đó là khẳng định nha. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Lâm Hiên muốn hôi phi yên diệt. Hậu phương, Tiêu Phi nhìn thấy một màn này, cũng là biến sắc, không tốt, ân nhân mau tránh, tính toán, đừng quản tiểu tử kia. Người của Tiêu gia nhưng là lắc đầu nói, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, tự tìm chết, chẳng thể trách chúng ta. Đây là thương thiên đại thủ đánh tới Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng lại tại cái này thương thiên đại thủ đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, lại là âm vang phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn, giải rác tứ phương, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, gì tình huống, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ra, thương thiên đại thủ, như thế nào biến mất, là ai động thủ, là tiểu tử kia sao, không thể nào, tiểu tử kia chỉ là một cái 17 giai tuyệt thế thần vương, làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy, chắc chắn là những người khác động thủ, là Tiêu Thiên sao, chẳng lẽ Tiêu Thiên còn muốn bảo hộ đối phương sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, vô số người đều nhìn về Tiêu Thiên, Tiêu Thiên cũng là có chút choáng váng, bởi vì nàng căn bản là không có cơ hội ra tay. Thậm chí trong lòng cũng không muốn ra tay, nàng cảm thấy Lâm Hiên quá ngu xuẩn, không muốn cứu, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà bình yên vô sự. Mấy cái khác thiên kiêu cũng là sững sờ, chẳng lẽ âm thầm còn có những người khác sao? Bọn hắn đều cẩn thận nhìn về phía bốn phía, trắng linh lung trên người Bạch Long càng là gào thét một tiếng. Vờn quanh bốn phía, rất nhanh, trắng linh lung khẽ lắc đầu. Không có những người khác, đó là chuyện gì xảy ra? Đám người vô cùng nghi hoặc, Mạc Lăng Thiên lông mày cũng là gắt gao nhăn lại, nhưng rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, quản hắn chuyện gì xảy ra, lại ra tay chính là, bàn tay hắn vung lên, một đạo lạnh thấu xương đao quang từ trên trời giáng xuống. Hư không trong nháy mắt liền bị đánh mở, đao quang giống như kinh lôi như chớp giật, chém về phía dưới, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, chung quanh những người kia kinh hô lên, đây là kinh lôi đao. Kinh Lôi Đao Pháp, đây chính là Mạc Long gia tộc tuyệt học nha, uy lực của nó vô tận, nghe nói một khi thi triển, liền nắm giữ, cực kỳ đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Mạc Lăng Thiên bằng vào Kinh Lôi Đao Pháp, quét sạch tứ phương, không biết đánh bại bao nhiêu cường đại thần vương, không nghĩ tới, bây giờ đối mặt một con kiến hôi, Mạc Lăng Thiên vậy mà thi triển ra Kinh Lôi Đao Pháp. Quá bất khả tư nghị, cái này cũng cho thấy Mạc Lăng Thiên là triệt để nổi giận. Xem ra tiểu tử này chết chắc, trong lòng mọi người nghĩ đến, kết thúc, Trắng Linh Lung, Kiếm Vân Bay Chờ Thiên Kiêu cũng nghĩ như vậy, Lâm Hiền khóe miệng lại là dương lên nụ cười khinh thường. Liền xem như 54 giai tuyệt thế thần vương, muốn ra tay với ta, cũng phải lấy ra tuyệt thế thần binh, toàn lực ứng phó, ngươi ra tay với ta vậy mà tùy ý như vậy, thực sự là nực cười. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, tay trái nhô ra, hướng về phía trước chộp tới, cái kia nhanh như thiểm điện, mạnh như kinh lôi một đao, trong nháy mắt bị Lâm Hiền nắm ở trong tay, đao quang lắc lư, chấn vỡ hư không, bổ ra thương khung, thế nhưng là không cách nào dung chuyển Lâm Hiền bàn tay. Lấy Lâm Hiền thực lực bây giờ, tăng thêm cường đại thể phách, hắn đều có thể tay không đối kháng tuyệt thế thần binh. Chớ nói chi là chỉ là một vệt ánh đao, cái này Mạc Lăng Thiên cũng dám động thủ với hắn, thực sự là tự tìm cái chết a. Cái gì, làm sao có thể, hắn vậy mà tay không bắt được kinh lôi đao quang. Chung quanh những người kia, trông thấy một màn này thời điểm đều ngu, những người quan chiến kia trợn mắt hốc mồm, phảng phất giống như nằm mơ, mà những cái kia đỉnh giai thiên kiêu, cũng là biến sắc, quá bất khả tư nghị a. Phải biết, kinh lôi đao quang đáng sợ cỡ nào, cho dù là bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng, tỉ như Trắng Linh Lung, am hiểu nguyên thần chi lực. Nhưng thể phách chỉ có thể coi là bình thường, đối mặt một đao này, cũng chỉ có thể né tránh, Hoàng Kim Long Ngưu có thể ngạnh kháng, thế nhưng là bản thân hắn chính là cực kỳ đáng sợ dị thú a. Thể phách cực kỳ cường hãn, cho nên mới dám tay không ngạnh kháng, tiểu tử này, dựa vào cái gì nha? Một cái nho nhỏ 17 giai tuyệt thế thần vương, cũng có thể làm đến, quá bất khả tư nghị. Tiêu Thiên cũng tương tự ngây dại, lông mày thật chặt nhăn lại, nàng luôn cảm giác tình huống không thích hợp, cái này Lâm Hiền giống như không chỉ có 17 giai. Chẳng lẽ hắn xem nhẹ đối phương sao? Chẳng lẽ đối phương là một cái không giống như bọn hắn yếu đỉnh giai thiên kiêu sao? Lâm Hiền bàn tay nắm chặt, lập tức cái kia kinh lôi đao quang hóa thành mảnh vụn, giải rác tứ phương. Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lăng Thiên, khinh thường nói, liền cái này, chương 10636, Mạc Lăng Thiên vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tay không ngăn trở đao quang của hắn. Quá bất khả tư nghị, xem ra xem nhẹ đối phương, nhưng đối phương phách lối thái độ, thật sự là để cho hắn nổi nóng. Đây là tại xem thường hắn, không thể tha thứ, một con kiến nhỏ cũng dám khinh thị hắn, tự tìm cái chết a. Nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh tuyệt thế thần đao từ trong cơ thể hắn bay ra. Thương trên đao lập lòe lôi đình tia sáng, cái kia tựa là hủy diệt khí tức bao phủ bốn phía. Khi cái này thần đao xuất hiện, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia thân thể run rẩy, thực lực yếu một điểm trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Bọn hắn hoảng sợ nói, tuyệt thế thần đao, đây là Mạc Lăng Thiên vũ khí, là một kiện cường đại tuyệt thế thần binh. Xem ra Mạc Lăng Thiên thật sự nổi giận, phải toàn lực ra tay rồi. Tiểu tử, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Mạc Lăng Thiên đưa tay bắt được tuyệt thế thần đao, thần lực trên người tại kéo lên, hắn muốn một đao chém đối phương. Lâm Hiền cũng là lạnh rên một tiếng, nói nhảm nhiều quá, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay phía trên bay ra ngàn vạn đạo tia sáng, những ánh sáng này hóa thành kiếm khí phô thiên cái địa, giống như mưa sao băng bao phủ mà đi, cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, xuất hiện vô số hắc động. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm tê cả da đầu, càng nhiều người quỳ xuống. Một kiếm này thật là đáng sợ, phảng phất có thể quét ngang thế gian hết thảy, đoán chừng coi như bọn hắn liên thủ cũng ngăn không được a. Mạc Lăng Thiên đồng dạng sắc mặt đại biến, những kiếm khí này cũng cho hắn nguy cơ chí mạng, hắn nhanh chóng né tránh, thế nhưng là đã chậm. Kiếm khí này phô thiên cái địa, đã bao phủ tất cả không gian, Mạc Lăng Thiên không chỗ né tránh, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Gào thét một tiếng, hắn vung vẩy trong tay thần đao, hướng về phía trước hung hăng chém qua, trong nháy mắt liền cùng những kiếm khí kia đụng vào nhau, nhưng vừa vặn giao thủ, Mạc Lăng Thiên liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện hắn ngăn không được, căn bản ngăn không được, hắn ra tay toàn lực cũng ngăn không được công kích của đối phương. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong tay tuyệt thế thần đao khoảng không bay ra ngoài, Mạc Lăng Thiên bị đánh liên tục bại lui, sau một khắc ngàn vạn kiếm khí đem hắn nuốt hết. Chẳng lẽ muốn vẫn lạc ở đây sao? Mạc Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn bây giờ mới phát hiện hắn xem thường Lâm Hiền, Lâm Hiền thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Cỗ lực lượng này đã vượt qua 52 giai, chẳng lẽ đối phương là 53 giai cường giả sao? Làm sao lại cái dạng này? Hắn sau hối hận a, hủy tím cả ruột, sớm biết đối phương lợi hại như vậy, đánh chết hắn cũng không dám động thủ a. Oanh một tiếng, Mạc Lăng Thiên triệt để bị kiếm khí nuốt sống, khi kiếm khí biến mất, Mạc Lăng Thiên thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời chỉ có một màn mưa máu rơi xuống, Mạc Lăng Thiên, Vẫn Lạc, bị một kiếm miểu sát, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, mặc kệ là xa xa những cái kia người quan chiến, vẫn là chung quanh mấy cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đại não trống không, hai lỗ tai oanh minh, nhìn qua một màn này thời điểm, liền phảng phất giống như nằm mơ, nhất là giống Hoàng Kim Long Ngưu, Trắng Linh Lung, loại này đỉnh giai thiên kiêu, càng không dám tin tưởng, đây chính là Mạc Lăng Thiên nha, là 52 giai tuyệt thế thần vương nha, là đỉnh giai thiên kiêu a. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Bị một kiếm miểu sát sao? Cái này quá bất khả tư nghị, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tiêu Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm. Phía trước, Lâm Hiên cự tuyệt nàng bảo hộ, nàng cảm thấy đối phương quá ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng hoàn toàn bị kinh trụ, thì ra đối phương có tư cách phách lối, thì ra đối phương mạnh như vậy a. Kiếm Vân bay thân thể run rẩy lên, hắn cầm kiếm tay cũng là không ngừng run rẩy, hắn cũng là một cái tuyệt thế kiếm thánh. Hắn tự nhiên biết vừa rồi một kiếm kia đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm khí kia quá lạnh thấu xương, có sức mạnh quá mạnh mẽ, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng đánh không ra kiếm pháp như thế. Thế nhưng là đối phương đâu, vẻn vẹn vung chỉ bắn ra, liền thể hiện ra kiếm pháp đáng sợ như vậy. Người này kiếm đạo thật là đáng sợ, chỉ sợ hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo nồng nặc hoảng sợ, người này không thể trêu chọc. Một bên khác, Trắng Linh Lung ánh mắt cũng là trợn tròn lên. Nàng đang tại vận dụng sức mạnh của nguyên thần dò xét Lâm Hiên tu vi, bởi vì nàng cảm thấy Lâm Hiên chắc chắn ẩn giấu tu vi, hẳn là dùng cái gì tước sĩ bí thuật. Lâm Hiên vừa chém giết Mạc Lăng Thiên, lại cảm nhận được có người dò xét hắn, lập tức hắn liền lạnh rên một tiếng, nhìn Trắng Linh Lung một mắt, mắt bên trong có ký hiệu thần bí lấp lóe. Lập tức Trắng Linh Lung như bị sét đánh, thổ huyết lùi lại vài chục bước. Công tử tha mạng, ta sai rồi. Trắng Linh Lung nhanh chóng cầu xin tha thứ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác nguyên thần phảng phất muốn bị xé nát đồng dạng, liền một ánh mắt a, thiếu chút nữa miểu sát nàng, thực lực này cũng quá mạnh. Trắng Linh Lung cúi đầu nói xin lỗi, cũng không còn dám nhìn Lâm Hiên. Gì tình huống, Trắng Linh Lung cũng bị thương sao? Chung quanh những người kia đều ngu, vừa mới xảy ra cái gì? Người thần bí kia giống như chỉ là nhìn Trắng Linh Lung một mắt a, Trắng Linh Lung liền bị thương, ta dựa vào ánh mắt cũng có thể miểu sát sao? Điên rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên rồi, bọn hắn cũng không dám lại nhìn Lâm Hiên, sợ bị Lâm Hiên dùng ánh mắt miểu sát. Ngay cả mấy cái kia thiên kiêu cũng là hít vào khí lạnh, Long Tước dọa đến bay đến cửu thiên chi thượng, Hoàng Kim Long Ngưu cũng là như lâm đại địch. Trắng Linh Lung một bộ cầu xin tha thứ sợ dáng vẻ, Kiếm Vân bay nhưng là ôm quyền nói, không biết công tử xưng hô như thế nào. Người của Tiêu gia cũng là phủ, thì ra đối phương lợi hại như vậy, thì ra đối phương áp đảo tất cả thiên kiêu phía trên a. Giờ khắc này đám người thần phục. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn thản nhiên nói, Long Hoàng quả thuộc về ta, các ngươi có ý kiến sao? Toàn trường trầm mặc, đám người nào còn dám có ý kiến nha. Rất tốt, Lâm Hiên hài lòng gật đầu, tiếp đó quay người nhìn phía Long Hoàng quả, sau một khắc, hắn tự tay chộp tới Long Hoàng quả. Long Hoàng quả phía trên long ảnh phát ra một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, cái kia long ảnh thần long bãi vĩ, xoay người chạy, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong hư không. Lâm Hiên cười lạnh, chạy đi đâu? Bàn tay của hắn vậy mà thăm dò vào đến bên trong hư không, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không phá toái. Sau đó, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, hắn tóm lấy một cái, nở rộ tia sáng thần bí trái cây, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm càng thêm chấn kinh, vừa rồi, Long Hoàng quả tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn chỉ sợ cũng đuổi không kịp, thật không nghĩ đến, lại bị đối phương dễ dàng bắt được, xem ra, người này thực lực thực sự là nghịch thiên, chẳng những kiếm đạo ngự trị ở bên trên bọn họ, tốc độ cùng nguyên thần cũng ngự trị ở bên trên bọn họ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, còn tốt không có động thủ a. Hừ, Mạc Lăng Thiên tên ngu xuẩn kia, vậy mà người đầu tiên động thủ, thực sự là tự tìm cái chết a. Mấy cái thiên kiêu trong lòng vô cùng may mắn, nếu là bọn hắn người đầu tiên động thủ, đoán chừng bây giờ hôi phi yên diệt chính là bọn họ. Lâm Hiên trong lòng bàn tay bay ra ngoài vô số kiếm khí, tạo thành một cái lồng giam, đem Long Hoàng quả cho bao phủ, sau đó Lâm Hiên đem hắn thu vào. Hắn quay người nhìn phía hậu phương thần bí núi cao, hắn chuẩn bị trước tiên dò xét một chút tòa này núi cao. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên xông về tòa này núi cao, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Gì tình huống, tiểu tử này đang làm gì? Hắn lại muốn đi Long Hoàng núi? Hắn điên rồi đi. Chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, liền Kiếm Vân bay các loại tuyệt thế thiên kiêu, cũng là một trận ngạc nhiên, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Lâm Hiên tại sao muốn đi chịu chết. Tiêu Thiên càng là kinh hô một tiếng, công tử không thể đi, mau trở lại. Chương 10637, tại tất cả mọi người rung động kinh hô bên trong, Lâm Hiên tiến nhập Long Hoàng núi, thật sự tiến vào, đám người không thể tin được, hắn chết chắc. Trắng Linh Lung nhìn về phía trước núi cao, lạnh giọng nói. Kiếm Vân bay lắc đầu, đáng tiếc, như thế một cái tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, cứ như vậy chết. Hoàng Kim Long Ngưu, Long Tước bọn hắn, nhưng là một mặt choáng váng, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì Lâm Hiên muốn xông lên Long Hoàng núi, muốn đi chịu chết, chẳng lẽ đối phương không biết Long Hoàng núi đáng sợ sao? Làm sao lại cái dạng này? Tiêu Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, Lâm Hiên mạnh như vậy, nàng muốn hào hào kết giao một phen, cảm tạ một phen, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà vọt vào Long Hoàng núi, đối phương sợ rằng phải vẫn lạc ở bên trong, ai, thực sự là đáng tiếc a. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Sau đó một thân ảnh bay ngược trở về, đạo thân ảnh này chính là Lâm Hiên. Bây giờ, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm ngọn thần sơn này, như lâm đại địch, cái gì? Không có chết, còn sống. Chung quanh những người kia nhìn thấy, một màn này thời điểm đều sợ ngây người, hắn lại có thể tại Long Hoàng trên núi sống sót, quá bất khả tư nghị a. Tất cả mọi người đều choáng váng, làm sao có thể? Tráng Linh Lung không thể tin được, hắn là làm sao làm được? Kiếm Vân Bay cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàng Kim Long Ngưu, Long Tước, bọn hắn đồng dạng rung động vạn phần, bọn hắn đại não đều có chút choáng váng a. Tiêu Thiên đồng dạng cũng là một hồi vẻ mặt hốt hoảng, cảm giác phảng phất cùng giống như nằm mơ, Lâm Hiên lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị. Phải biết, đây chính là Long Hoàng núi nha, cái này Long Hoàng núi đối bọn hắn tới nói, cùng thời gian rừng rậm một dạng, là sinh mệnh cấm địa một dạng tồn tại. Thời gian rừng rậm đáng sợ là bởi vì bên trong vùng rừng rậm kia có thời gian sức mạnh của tháng năm, bọn hắn đi vào liền sẽ gia tốc già nua, sinh mệnh trôi qua, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt, ai cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng kia a. Mà cái này Long Hoàng trên núi, nhưng là có một cỗ siêu cường long đạo sức mạnh, lực lượng kia quá mạnh mẽ, đừng nói là bọn họ, thậm chí chính là 60 giai cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân Long Hoàng núi a. 60 giai trở xuống thần vương tiến vào Long Hoàng núi sẽ bị trong nháy mắt miểu sát a. Cho nên lúc đó Lâm Hiên phóng tới Long Hoàng núi, bọn hắn đều sợ ngây người, cảm thấy đối phương đi chịu chết, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà sống sót, quá bất khả tư nghị. Xem ra trên người đối phương hẳn có không được bảo mệnh át chủ bài a. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên cũng là áp chế lại lăn lộn khí huyết, hắn lấy ra vài cọng thần dược phục dụng rồi, một bên khôi phục thương, một bên quay đầu hỏi, ngọn núi này là chuyện gì xảy ra? Sau khi nói đến đây, Lâm Hiên vẫn là một trận nghĩ lại mà sợ, phía trước hắn liền dò xét qua ngọn núi này, có chút thần bí, nhưng mà hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là ngay mới vừa rồi, hắn tiến vào trong ngọn núi này thời điểm, lập tức liền cảm nhận đến một cỗ nguy cơ chí mạng. Ngọn núi này liền phảng phất một đầu tuyệt thế thần long bàn nằm ở đó, hắn vừa tới, cái kia thần long liền phảng phất sống lại, cái kia cỗ ngập trời long sức mạnh hướng hắn tràn tới, phảng phất có thể trong nháy mắt đem hắn đánh hôi phi yên diệt. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua Lâm Hiên năng lực chịu đựng, cũng chính là Lâm Hiên nắm giữ thiên hạ hai kiếm mới có thể sống sót, bằng không đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng kể cả như thế, Lâm Hiên vẫn là bị thương. Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, ngọn núi này quá phi phàm. Công tử, người không biết Long Hoàng núi sao? Tiêu Thiên kinh ngạc hỏi, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, làm sao còn có người không biết Long Hoàng núi nha? Không nên a, núi này rất nổi danh sao? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, hắn nói, ta phía trước vẫn luôn bế quan tu luyện, không thể nào đi ra, cho nên không rõ ràng. A, Tiêu Thiên gật gật đầu, sau đó nói, vô cùng nổi danh, hắn cùng thời gian rừng rậm một dạng, là tại Long Vương trong thành sinh mệnh cấm địa, liền xem như 60 giai tuyệt thế thần vương, cũng không dám dễ dàng đi vào. Cùng thời gian rừng rậm một dạng, Lâm Hiên kinh ngạc, thời gian rừng rậm, hắn nhưng là biết đến, có thời gian sức mạnh, hắn cũng là dùng thiên hạ hai kiếm mới ngăn trở, không nghĩ tới, tòa này Long Hoàng núi vậy mà cũng thần bí như vậy. Hắn hỏi, vậy cái này trên núi có cái gì? Có bảo vật, có thần thông, có truyền thừa, Tiêu Thiên giảng giải nói, tòa này Long Hoàng núi, nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh, còn nắm giữ rất nhiều truyền thuyết, có người nói, là lúc trước long tộc cường giả, ở đây tọa hóa, lưu lại tuyệt thế truyền thừa. Cũng có người nói, là long tộc cường giả, ở đây lưu lại bảo tàng, thậm chí còn có người nói, ở đây nắm giữ tuyệt thế long tộc cường giả lưu lại động phủ. Cả tòa Long Hoàng núi, bị đối phương bày ra tuyệt thế trận pháp, cho nên mới trở nên đáng sợ như thế. Chúng thuyết vân vân, nhưng duy nhất khẳng định là, Long Hoàng núi chính xác rất đáng sợ. Hơn nữa, Long Hoàng trên núi cũng không ít bảo vật, phía trước công tử lấy được Long Hoàng quả, chính là từ Long Hoàng trên núi rơi xuống một quả trái cây. Giống như vậy quả, Long Hoàng trên núi hẳn còn có không thiếu. Lâm Hiên nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này Long Hoàng núi càng như thế thần bí sao? Không nghĩ tới còn có nhiều bảo vật như vậy, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, đáng tiếc a, ở đây thật đáng sợ, hắn vào không được. Đã như vậy, Lâm Hiên liền chuẩn bị rời đi, hắn chuẩn bị tìm cái địa phương khôi phục một chút thương thế. Sau đó lại phục dụng Long Hoàng quả, có thứ này, hắn tu vi hẳn là còn có thể đề thăng. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời đi phiến khu vực này, hướng về nơi xa bay đi. Cái này vừa bay, Lâm Hiên liền phát hiện Long Hoàng núi lớn vô cùng, so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, thật sự giống như là một đầu cự long. Lâm Hiên đột nhiên dừng lại, lấy ra Đại Long kiếm địa đồ, cẩn thận dò xét, sau đó, hắn thần sắc trở nên cổ quái. Lâm Hiên vừa mới bắt đầu còn không có để ý, nhưng là bây giờ phát hiện Long Hoàng Sơn vô cùng rộng lớn. Hắn đã cảm thấy tình huống không thích hợp, hắn cùng trong tay địa đồ vừa so sánh, liền phát hiện hắn muốn tìm mục tiêu, giống như liền tại đây Long Hoàng trên núi A, Lâm Hiên còn không xác định, cẩn thận phân biệt, thậm chí còn để cho Đại Long cùng Lục Đạo hai người cùng một chỗ phân biệt, cuối cùng bọn hắn xác định, Lâm Hiên muốn tìm Đại Long kiếm mảnh vụn, liền tại đây Long Hoàng trên núi. Biết được tin tức này, Lâm Hiên sắc mặt trở nên khó coi, lấy Long Hoàng núi sự đáng sợ, hắn trong thời gian ngắn căn bản không vào được, sẽ không chờ hắn 60 giai thời điểm mới có thể đi vào a? Ai, chẳng lẽ trong thời gian ngắn không có cách nào nhận được Đại Long kiếm mảnh vụn sao? Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn chuẩn bị đi trở về lại hỏi thăm một chút Long Hoàng núi tình huống cụ thể. Tam Sơn phía dưới mấy cái thiên kiêu cũng là quay người rời đi, bọn hắn lần này tới chính là vì tranh đoạt Long Hoàng quả, bây giờ Long Hoàng quả bị lấy đi, bọn hắn cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Bất quá vừa vặn hành động, một đạo kiếm quang liền từ đằng xa bay tới, nương theo mà đến còn có một cỗ lực lượng kinh người. Cái này khiến tất cả mọi người thân thể chấn động, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên lại trở về, bọn hắn vô cùng kinh ngạc, thậm chí không ít người đều khẩn trương lên, đối phương trở về làm gì, sẽ không cần đối bọn hắn động thủ đi. Lâm Hiên đi tới sau đó, cường đại kiếm đạo chi lực bao phủ tứ phương, hắn lạnh giọng nói, các ngươi biết, có biện pháp nào có thể tiến vào Long Hoàng núi sao? Chương 10638, Lâm Hiên muốn biết, còn có hay không biện pháp có thể tiến vào Long Hoàng núi? Nói thật, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì lúc trước, Tiêu Thiên bọn người miêu tả Long Hoàng núi, thật là đáng sợ, đoán chừng cũng chỉ có chờ sau khi thực lực cường đại mới có thể tiến nhập a, thật không nghĩ đến, hắn lời vừa mới rơi xuống, Tiêu Thiên biến nói, có, Lâm Hiên sững sờ, nhìn phía Tiêu Thiên, Tiêu Thiên Nhi nói, kế tiếp, chẳng mấy chốc sẽ cử hành Long Hoàng đại chiến, tại trong Long Hoàng chi chiến thắng được gia tộc, liền sẽ thu được Long Hoàng lệnh, cầm trong tay Long Hoàng lệnh, có thể tiến vào Long Hoàng núi, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc. Long Hoàng chi chiến, Long Hoàng lệnh, đây là cái gì? Tiêu Thiên giảng giải nói, mỗi cách một đoạn thời gian, Long Hoàng trong núi liền sẽ bay ra một chút lệnh bài. Những lệnh bài này bị chúng ta gọi Long Hoàng lệnh, cầm trong tay những lệnh bài này, liền có thể tiến vào Long Hoàng núi, ngăn cản Long Hoàng núi Long Đạo uy áp, mà cướp đoạt những lệnh bài này chiến đấu, liền bị chúng ta xưng là Long Hoàng chi chiến. Lâm Hiên hỏi, loại này Long Hoàng lệnh hết thảy có bao nhiêu? Tiêu Thiên Nhi nói, mỗi lần hết thảy xuất hiện 3 cái, mà mỗi lần tham gia tranh đoạt gia tộc môn phái vô cùng nhiều, cho nên dự tính đấu loại cùng trận chung kết, đây là đi qua vô tận tuế nguyệt, các đại gia tộc chỗ quy tắc ngầm, trước đây đấu loại đã đào thải tuyệt đại bộ phận gia tộc và môn phái. Cuối cùng xác định 5 gia tộc lớn, chúng ta Tiêu gia chính là trong đó một đại gia tộc, là có thể tham gia trận chung kết, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên gật gật đầu hiểu rồi, nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày, hắn nói, không đúng, Long Vương Thành đứng đầu nhất hai thế lực lớn, không phải Long nhân tộc cùng Bàn Long hoàng tộc sao? Nhất là Bàn Long hoàng tộc còn có 60 giai thần vương, bọn hắn ra tay, những người khác căn bản là không có cơ hội a. Tiêu Thiên giảng giải nói, công tử, ngươi có chỗ không biết, Long Hoàng lệnh chia làm hai loại, chúng ta thu được Long Hoàng lệnh, là thông thường Long Hoàng lệnh, mà còn có một loại đỉnh giai Long Hoàng lệnh, đó mới là Long nhân tộc cùng Bàn Long Hoàng tộc, muốn tranh thủ bảo vật, cho nên, bọn hắn sẽ không tranh thủ phổ thông Long Hoàng lệnh, đỉnh giai Long Hoàng lệnh. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, hắn hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Thiên Nhi nói, thông thường Long Hoàng lệnh đâu? Chỉ có thể tiến vào Long Hoàng núi bên trong, nhưng mà không có cách nào đăng đỉnh, bởi vì đỉnh núi Long Đạo sức mạnh thật là đáng sợ. Chỉ có đỉnh giai Long Hoàng lệnh mới có thể đi Long Hoàng núi đỉnh núi. Long Hoàng núi đỉnh núi có cái gì? Lâm Hiên tò mò hỏi, Tiêu Thiên Nhi nói, Long Hoàng núi đỉnh núi có Long Hoàng động, nghe nói bên trong có cường giả tuyệt thế lưu lại truyền thừa. Thì ra là thế, Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại cùng Đại Long, Lục Đạo, xác định một phen, bọn hắn muốn tìm Đại Long kiếm mảnh vụn, cũng không tại Long Hoàng núi đỉnh núi. Lâm Hiên lặng lẽ thở dài một hơi, cứ như vậy, hắn liền không cần tranh đoạt đỉnh giai Long Hoàng lệnh, chỉ cần tranh đoạt thông thường Long Hoàng lệnh liền có thể. Vậy các ngươi 5 gia tộc lớn, cũng là cái gì cấp bậc sức mạnh đi tham chiến đâu? Lâm Hiên hỏi lần nữa, nếu như cái này một số người thực lực rất mạnh, cái kia Lâm Hiên chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Tiêu Thiên Nhi nói, chúng ta 5 gia tộc lớn người mạnh nhất là 55 giai thần vương, đến lúc đó lại phái 3 cái 55 giai thần vương xuất chiến. 55 giai, Lâm Hiên nghe xong trong lòng hơi động. Thực lực của hắn bây giờ, có thể chống đỡ 54 giai thần vương, thế nhưng là trong tay hắn có Long Hoàng quả, sau khi uống, trong thời gian ngắn thực lực còn có thể đề thăng, Đến lúc đó, chống lại 55 giai thần vương hẳn là không vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nói, ta có thể tham gia sao? A, Tiêu Thiên sửng sốt một chút, mấy cái khác thiên kiêu cũng là nhíu mày, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên có phải hay không có chút quá bành trướng. Quá không biết trời cao đất rộng, là, ngươi là lợi hại, tu vi viễn siêu bọn hắn những thứ này đỉnh giai thiên kiêu. Thậm chí có thể một chiêu miểu sát đỉnh giai thiên kiêu. Thế nhưng là ngươi lại mạnh, ngươi cũng đánh không lại bọn hắn lão tổ. Bọn hắn lão tổ thế nhưng là 55 giai tuyệt thế thần vương. Đừng nhìn chỉ kém tam giai, chênh lệch giữa song phương, đây chính là cách nhau một trời một vực. Lâm Hiên là không thể nào chống lại ở 55 giai lão tổ. Cái này, Tiêu Thiên cũng là cười khổ một tiếng, chỉ sợ không được, Lâm công tử, thực lực của ngươi là mạnh, thế nhưng là so với những lão tổ kia nhóm, còn hơi kém hơn rất nhiều nha. Lâm Hiên đột nhiên cười, hắn cũng không có giảng giải, hắn nói, ta gần nhất cũng không có gì chỗ đi, không bằng trước hết tại các ngươi Tiêu gia ngốc hai ngày. Tốt, Tiêu Thiên cười, gật đầu đồng ý, đầu tiên đâu, Lâm Hiên là nhà bọn hắn ân nhân cứu mạng, còn nữa Lâm Hiên là đỉnh giai thiên kiêu, nàng cũng nghĩ thật tốt kết giao một phen, nàng nói, Lâm công tử thỉnh, một đoàn người rời đi, chúng ta cũng đi thôi, Trắng Linh Lung mấy người cũng là quay người rời đi, rất nhanh, ở đây lần nữa an tĩnh lại, kế tiếp, chính là năm gia tộc lớn chuẩn bị Long Hoàng chi chiến. Cái này năm gia tộc lớn, theo thứ tự là Tiêu gia, Mặc Long nhà, Bạch gia, Kiếm nhà, còn có Long Ngưu nhất tộc cùng Long Tước nhất tộc. Cũng chính là cái này năm cái đỉnh giai thiên tài, chỗ gia tộc, Mặc Long gia tộc, biết được Mực Lăng Thiên sau khi ngã xuống, vô cùng phẫn nộ, Mặc Long gia tộc tộc trưởng càng là đằng đằng sát khí. Mực Lăng Thiên thế nhưng là hắn tôn nhi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, là đời tiếp theo tộc trưởng A, không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc, đáng giận, là ai ra tay, Mặc Long tộc trưởng con mắt đỏ bừng, sát khí ngập trời, người dưới tay nói, là một cái tên là Lâm công tử người, người này ấy hết sức thần bí, không biết lai lịch của hắn. Chỉ bất quá hắn kiếm đạo sức mạnh hết sức mạnh, Lâm công tử, cha cho ta, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, còn có hắn ở đâu, ta muốn đích thân ra tay đánh giết hắn, Mặc Long tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói, người dưới tay nói, thân phận của hắn chúng ta sẽ đi tra, bất quá hắn tung tích chúng ta biết, hắn đi theo Tiêu Thiên trở về Tiêu gia, Tiêu gia, Mặc Long tộc trưởng nắm chặt nắm đấm, sát ý trong mắt càng thêm lạnh thấu xương, đáng chết, lại là Tiêu gia, bọn hắn cùng Tiêu gia là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới lần này, Lâm Hiên cũng gia nhập Tiêu gia, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt, phái người đi Tiêu gia phụ cận nhìn chằm chằm, chỉ cần tiểu tử kia vừa ra tới, lập tức đánh chết, còn có, toàn lực chuẩn bị Long Hoàng chi chiến, ta muốn tại trên Long Hoàng chi chiến, triệt để đánh bại Tiêu gia, để cho bọn hắn không cách nào xoay người, Mặc Long gia tộc bên này nhanh chóng hành động, cùng lúc đó, mấy cái khác đại gia tộc cũng đã nhận được Lâm Hiên tin tức. Bọn hắn cũng là kinh ngạc, đều đang dò xét Lâm Hiên thân phận, không chỉ là năm gia tộc lớn, cái này Long vực phụ cận những gia tộc kia môn phái đều đang nghị luận Lâm Hiên sự tình. Giờ khắc này, Lâm Hiên danh dương Long vực, một bên khác, Lâm Hiên đã đi theo Tiêu Thiên về tới Tiêu gia. Tiêu gia biết được Lâm Hiên thực lực, hơn nữa biết được Lâm Hiên đã cứu gia tộc bọn họ đệ tử. Bọn hắn tự nhiên vô cùng nhiệt tình, thật tốt khoản đãi Lâm Hiên một phen. Sau đó, Lâm Hiên liền ở tại Tiêu gia, hắn tạm thời cũng không có sách Long Hoàng trận chiến sự tình. Hắn chuẩn bị trước tiên tăng cao thực lực, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, đi vào bên trong, sau khi đi vào, hắn liền lấy ra Long Hoàng quả, kế tiếp, Lâm Hiên vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết, bắt đầu hấp thu Long Hoàng quả sức mạnh, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, 10 năm này, các đại gia tộc đều đang chuẩn bị Long Hoàng chi chiến. Tại tuyên cổ chi địa bên trong, Lâm Hiên nhưng là mở mắt ra, hắn phát ra một đạo long hống thanh âm, trên người hắn sức mạnh đột nhiên đề thăng, đột phá, hắn đạt tới tuyệt thế thần vương 18 giai, 10 năm, đột phá nhất giai. Tốc độ này thật là quá nhanh, quá nghịch thiên rồi, cái này Long Hoàng quả nhiên là đồ tốt a. Chương 10639, Lâm Hiên đột phá đến 18 giai sau đó, hắn sức chiến đấu đã không kém gì 55 cấp. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn bây giờ đã có tham gia Long Hoàng trận chiến tư cách. Bất quá, vẻn vẹn tư cách còn chưa đủ, hắn muốn tại trong Long Hoàng chi chiến chiến thắng. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi ra tuyên cổ chi địa, đẩy ra cung điện môn, đi ra, 10 năm này, Tiêu gia không có thay đổi gì. Lâm Hiên xuất hiện cũng đưa tới người Tiêu gia chú ý. Giống Tiêu Thiên bọn hắn đều đi tới. Tiêu Thiên vừa đến, liền cảm nhận đến Lâm Hiên khí tức trên thân, trở nên so trước đó mạnh hơn. Nàng kinh ngạc đến, công tử, ngươi đột phá sao? Lâm Hiên gật gật đầu, cũng không có giấu giếm. Nói, đột phá, đạt tới 18 giai. Tiêu Thiên chấn kinh lại hâm mộ. Cái này Long Hoàng quả, thật đúng là lợi hại a. 10 năm liền có thể đột phá nhất giai. Kỳ thực, những người khác nhận được Long Hoàng quả sau đó, có thể đột phá. Cũng không khả năng 10 năm đã đột phá, Lâm Hiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Là bởi vì Long Đạo Vũ Thần Quyết thần kỳ, những người khác, có lẽ cần 30 đến 50 năm mới có thể đột phá. nhưng cái này cũng đã rất nhanh, dù sao, bình thường đột phá muốn rất nhiều vạn năm. Lâm Hiên liền hỏi thăm, cái này Long Hoàng chi chiến còn bao lâu mới có thể mở ra? Tiêu Thiên Nhi nói, nhanh, còn có 100 năm, Lâm công tử ngươi cũng lưu tại nơi này quan chiến a. Long Hoàng chi chiến vô cùng kịch liệt, đến lúc đó tất cả đại gia tộc đỉnh giai cường giả xuất chiến. Nếu như có thể quan chiến mà nói, cũng là được ích lợi vô cùng, 100 năm thời gian sao? Ta đã biết, Lâm Hiên gật đầu, hắn chuẩn bị lợi dụng cái này 100 năm thời gian, để cho thực lực lần nữa đề thăng, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi là không thể nào. Vậy thì đề thăng kiếm đạo, hay là thể phách, Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu? Tiêu Thiên Nhi nói, Lâm công tử, kế tiếp, ta có lẽ cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, không có cách nào, một mực bồi tiếp ngươi, ta cho ngươi tìm một cái tiểu nha hoàn, ngươi có chuyện gì phân phó nàng là được. Tiểu Thanh, ngươi qua đây. Tiêu Thiên phất tay, rất nhanh, một thiếu nữ đi tới, thiếu nữ mặc áo xanh, cúi đầu, một đường chạy chậm, đi tới Tiêu Thiên trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Tiêu Thiên Nhi nói, Lâm công tử, nàng gọi là Tiểu Thanh, về sau từ nàng tới hầu hạ ngươi, có chuyện gì ngươi cũng có thể nói với nàng, nàng sẽ bẩm báo cho gia tộc. Lâm Hiên gật đầu, hắn cũng không như thế nào để ý, hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn rời đi Tiêu gia đi bên ngoài xem, nhìn có kỳ ngộ gì. Phía trước tại Thánh Vương thành thời điểm, liền có rất nhiều cổ lão di tích, Lâm Hiên tại những cái kia trong di tích lấy được Thanh Thiên Tổ Long Giáp, Trảm Linh kiếm pháp các loại tuyệt thế thần thông, cái này Long Vương thành, hẳn là cũng có tương tự cổ di tích a. Lâm Hiên chuẩn bị đi xem, công tử, kế tiếp ngài có phân phó gì? Đợi đến Tiêu Thiên rời đi về sau, Tiểu Thanh cung kính hỏi, Lâm Hiên không có cái gì phân phó, hắn phất tay, muốn để cho đối phương rời đi, nhưng lại tại lúc này, thể nội Đại Long lại là nói, tiểu tử, chờ đã, tiểu nữ hài này không tầm thường. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn nghi ngờ hỏi, thế nào, huyết mạch của nàng giống như có chút kỳ lạ. Huyết mạch kỳ lạ, Lâm Hiên nghe xong hơi kinh ngạc, sau đó hắn trong đôi mắt, hiện lên phù văn thần bí, hắn thi triển Đại La Chân Quán, ánh mắt bao phủ Tiểu Thanh. Lâm Hiên Đại La Chân Quán đáng sợ cỡ nào, có thể nhìn xuyên trong thiên địa tất cả, có thể thấy rõ những người khác bí mật. Lâm Hiên ánh mắt rơi vào Tiểu Thanh trên thân, muốn xem thấu Tiểu Thanh huyết mạch, nhưng vào lúc này, tại Tiểu Thanh thể nội, lại xuất hiện một tầng lực lượng thần bí. Những lực lượng này nối thành một mảnh, liền phảng phất một cái chiến giáp đồng dạng, bao phủ Tiểu Thanh, trong nháy mắt liền chặn Lâm Hiên ánh mắt. Lâm Hiên sững sờ, chặn, cái này quá bất khả tư nghị, tiểu nha đầu này có chút giống như liền tuyệt thế thần vương đều không phải là a. Làm sao có thể ngăn trở ánh mắt của hắn? Hắn vô cùng kinh ngạc, cẩn thận nhìn lại, sau đó hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện tại Tiểu Thanh thể nội, có một tầng thần bí chiến giáp, bao phủ Tiểu Thanh, mà chiến giáp này lại là từ một từng mảnh vảy rồng tạo thành. Bộ dạng này, Lâm Hiên quá quen thuộc, đây là Thanh Thiên Tổ Long Giáp, cái này Tiểu Thanh thể nội, tại sao có thể có Thanh Thiên Tổ Long Giáp? Hơn nữa nhìn bộ dáng uy lực còn không phàm, là đối phương tu luyện sao? Không nên a, Thanh Thiên Tổ Long Giáp không phải hẳn là bao trùm tại thân thể mặt ngoài sao? Tại sao sẽ ở thể nội a? Lâm Hiên có chút mộng, hắn dò hỏi, Đại Long, ngươi thấy được sao? Đó là Thanh Thiên Tổ Long Giáp sao? Nhìn dạng như vậy cùng khí tức, đúng là Thanh Thiên Tổ Long Giáp, Đại Long nói, vậy cái này cũng quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên nhíu mày, tập trung vào tiểu nha đầu kia, Tiểu Thanh thân thể có chút run rẩy, nàng không biết Lâm Hiên đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà có thể cảm ứng được Lâm Hiên đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, có chút sợ hãi hỏi, Lâm công tử, ngươi có phân phó gì? Cứ việc nói, đó là một tấm trắng nõn mặt trái xoan, hết sức tinh xảo, trong mắt đen nhánh bên trong mang theo một tia bất an cùng sợ hãi. Một bộ dáng vẻ đáng yêu, Lâm Hiên nhìn thấy sau đó, lại có một loại cảm giác đau lòng. Hắn nói, a, ngươi đi pha ấm trà a, đưa đến bên trong cung điện của ta. Nói xong, Lâm Hiên quay người về tới trong cung điện. Không bao lâu, Tiểu Thanh liền nâng trà, cũng tới đến trong cung điện. Nàng cho Lâm Hiên rót một chén trà, nâng đến Lâm Hiên trước mặt. Công tử mời uống trà. Lâm Hiên tiếp nhận chén trà uống một ngụm, tiếp đó đặt ở một bên trên mặt bàn. Hắn hỏi, Tiểu Thanh, ngươi cũng là người của Tiêu gia sao? Không phải. Tiểu Thanh lắc đầu nói, ta là bị Tiêu gia thu nuôi, là Tiêu gia một trưởng lão, tại một mảnh núi hoang phát hiện, ta đem ta mang theo trở về, bất quá ta từ tiểu là tại Tiêu gia lớn lên. A, Lâm Hiên gật đầu, thầm nghĩ đến, không phải người của Tiêu gia, xem ra lai lịch thân phận thật sự rất thần bí a. Đối phương sẽ không cùng Long Nghị cũng có quan hệ thế nào a? Nghĩ, Lâm Hiên lại hỏi, vậy là ngươi thân phận gì? Ngươi biết không, cha mẹ ngươi hoặc gia tộc của ngươi ở đâu? Ngươi biết không? Ta không biết, Tiểu Thanh lắc đầu. Có chút uể oải cúi đầu, nàng lúc đó bị mang về, vẫn chỉ là một đứa bé, nhìn thấy tiểu nha đầu cúi đầu, Lâm Hiên lại đổi một vấn đề, nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, chính mình có thể tới lịch lạ thường, tỉ như ngươi là Long Nhân nhất tộc người. Căn cứ Lâm Hiên biết, Long nhân nhất tộc chính là Long Nghị hậu đại, đó là có khả năng tu luyện Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Cho nên tiểu nha đầu này cũng có khả năng là Long nhân nhất tộc. Tiểu Thanh nghe xong ngẩng đầu lên, gương mặt mờ mịt, nàng nói, ta tại sao có thể là Long nhân nhất tộc? Long nhân nhất tộc thế nhưng là đỉnh giai bá chủ, ta cũng không phối, vậy ngươi có cảm giác hay không đến, trên người có cái gì lực lượng kỳ lạ, hoặc có lẽ là những người khác phát hiện cỗ lực lượng này? Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm, Tiểu Thanh lần nữa lắc đầu, nàng nói, ta chính xác cũng có thể tu luyện, nhưng mà, ta giống như thiên phú dị giống như, bây giờ cũng chỉ là một cái bình thường thần vương. Lâm Hiên nghe xong cười cười, này thiên phú phải xem cùng ai dựng lên, cùng những cái kia đỉnh giai thiên kiêu so, tu vi chính xác kém một chút, nhưng là cùng đệ tử bình thường so, cái tuổi này thần vương, đã là rất lợi hại rồi. Lâm Hiên lại hỏi thêm mấy vấn đề, kết quả Tiểu Thanh cũng chỉ là lắc đầu. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra, tiểu nha đầu không biết mình thể nội có Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên nói, ngươi ở lại đây a, ta muốn tu luyện. Lâm Hiên chuẩn bị thi triển Thanh Thiên Tổ Long Giáp, xem Tiểu Thanh bên kia có phản ứng gì. Dù sao tiểu nha đầu này quá thần bí, ở trong người Thanh Thiên Tổ Long Giáp, Lâm Hiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 10640, nghe được Lâm Hiên muốn tu luyện, Tiểu Thanh gật gật đầu, khôn khéo ở tại một bên. Lâm Hiên nhưng là vận chuyển Tổ Long Giáp, hắn bắt đầu tu luyện Tổ Long Giáp, ở trên người hắn xuất hiện từng mảnh vảy rồng, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Tiểu Thanh nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc vô cùng, lực lượng thật mạnh a. Nàng cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Hiên tu luyện. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi, mà cùng lúc đó, nàng trên người hắn cũng thả ra quang mang nhàn nhạt. Lâm Hiên mở mắt, thi triển Đại La Chân Quan nhìn phía Tiểu Thanh, hắn nhìn thấy, tại Tiểu Thanh thể nội quả nhiên cũng xuất hiện Tổ Long Giáp. Hơn nữa không chỉ một tầng, có mấy tầng, cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên cứ như vậy quan sát đối phương Tổ Long Giáp, tu luyện chính mình Tổ Long Giáp, hắn cảm giác hắn tại trên Tổ Long Giáp cảnh giới, vậy mà đột nhiên tăng mạnh, cái này quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, xem ra a, hắn có khả năng đột phá Tổ Long Trạng Nguyên tầng 3 a. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, Lâm Hiên vốn là muốn ra ngoài tu luyện một chút khác truyền thừa. Bất quá bây giờ hắn lập tức từ bỏ, hắn chuẩn bị trước tiên tu luyện Tổ Long Giáp, nếu như có thể đem Tổ Long Giáp tăng lên tới tầng thứ 3. Vậy hắn thực lực còn có thể tăng lên trên diện rộng, nhất là lực phòng ngự, có thể đến tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng tu luyện, thời gian cực nhanh mà qua, trong nháy mắt, 80 năm qua đi, Lâm Hiên trên người Tổ Long Giáp trở nên càng cường hãn hơn, tại tầng thứ 2 vảy rồng phía trên lại xuất hiện tầng thứ 3 vảy rồng. Hắn Tổ Long Giáp vậy mà đột phá, đạt tới tầng thứ 3, một cỗ lực lượng cường hãn từ trên người hắn tràn ngập ra, cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn chấn toàn bộ cung điện đều lay động. Một bên Tiểu Thanh cũng bị âm thanh này đánh thức, nàng mơ mơ màng màng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ai nha, không tốt, công tử thứ tội, ta ngủ thiếp đi. Tiểu Thanh cúi đầu, thần sắc vô cùng lúng túng, nàng làm sao lại ngủ thiếp đi đâu? Không có chuyện gì, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, bây giờ, hắn nhìn về phía Tiểu Thanh thời điểm, liền phảng phất tại nhìn một cái bảo, hắn có thể xác định, Tiểu Thanh tuyệt đối cùng Tổ Long Giáp có thần bí khó lường quan hệ. Nhưng đến tột cùng là quan hệ thế nào hắn không rõ ràng. Nhưng mà ở tại Tiểu Thanh bên cạnh tu luyện, hắn Tổ Long Giáp vậy mà 80 năm liền đột phá rồi. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, phía trước hắn tu luyện Tổ Long Giáp, đây chính là hao tốn mấy ngàn năm thời gian a. Hiện tại thế nào, không đến trăm năm thời gian liền đột phá rồi, cái này toàn bộ may mắn mà có Tiểu Thanh a. Công tử, người thật giống như trở nên mạnh mẽ. Tiểu Thanh nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm cũng là gương mặt kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Hiên trên người có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Chính xác trở nên mạnh mẽ, Lâm Hiên cười, Tổ Long Giáp đột phá tầng thứ 3 sau đó, đầu tiên lực phòng ngự đại phúc đề thăng, Lâm Hiên đoán chừng, tầm thường 55 giai thần vương, căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự, trừ cái đó ra, thể phách của hắn, cũng là đại phúc đề thăng, Tổ Long Giáp không chỉ có phòng ngự cường hãn, lực lượng kia cũng trở nên mạnh mẽ, nếu như lại phối hợp võ thần thể, Lâm Hiên bây giờ thể phách sức mạnh làm cường hãn đến khó lấy mức tưởng tượng. Ta một quyền này, hẳn là đủ đả thương, 55 giai thần vương a. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, cái này cũng quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên nói một quyền thế nhưng là thông thường một quyền. Chỉ là dùng Tổ Long Giáp cùng thần thể sức mạnh, không tính cả thần thông sức mạnh, này liền đã rất nghịch thiên, nếu như có thể tính lại thượng thần thông sức mạnh, Lâm Hiên cảm giác có thể dễ dàng đánh bại 55 giai thần vương. Ta có lẽ có thể tu luyện một loại quyền pháp hoặc trường pháp. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, chuẩn bị đem thể chất sức mạnh, vận dụng đến cực hạn, nghĩ tới đây, hắn đứng dậy nói, tốt, ngươi ở nơi này cũng ngây người 80 năm. Cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Tiểu Thanh nghe xong trợn to hai mắt, cái gì, 80 năm, ta vậy mà ngủ 80 năm, nàng có chút choáng váng, ngươi muốn không nguyện ý trở về, ở tại ta cung điện này cũng có thể, ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng, Lâm Hiên sau khi nói xong, đẩy ra cung điện môn đi ra ngoài, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở bên trong hư không, Lâm Hiên rời đi Tiêu gia, chuẩn bị đi phụ cận mấy cái cổ di tích xem, bất quá hắn vừa xuất hiện, liền bị người theo dõi, Mặc Long nhất tộc cường giả ở đây nhìn chằm chằm đâu. Tiểu tử kia cuối cùng xuất hiện, có một cái 54 giai thần vương lạnh rên một tiếng. Hắn là Mặc Long nhất tộc một trưởng lão, thực lực cường đại vô cùng, hắn phụ mệnh lệnh của tộc trưởng, âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chỉ cần Lâm Hiên đi ra, liền đánh giết Lâm Hiên, Lâm Hiên thế nhưng là giết bọn hắn Mặc Long tộc thiếu tộc trưởng. Thù này nhất định muốn báo, thân hình thoát một cái, Mặc Long tộc người trưởng lão này liền xông về Lâm Hiên. Rất nhanh, hắn cũng biến mất ở bên trong hư không, phía trước, Lâm Hiên đang nhanh chóng phi hành, không bao lâu, hắn liền cảm nhận được phía sau có người đang đuổi, ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một cỗ cường đại trận pháp sức mạnh hướng hắn bao phủ mà đến. Một cái quyển trục xuất hiện tại hắn phụ cận, quyển trục sau khi mở ra, tạo thành một cái không gian kết giới, trực tiếp đem toàn bộ không gian cho phong ấn. Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương xuất hiện một người mặc hắc bào lão giả kia đứng tại bên trong hư không, khí tức trên thân vô cùng cường đại, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tiểu tử, dám giết ta Mặc Long gia tộc thiên kiêu, ngươi chắc chắn phải chết, xuống địa ngục đi thôi. Lão giả cười lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, hắn liền phảng phất đập con ruồi đồng dạng, muốn chụp chết Lâm Hiên. Hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, coi như Lâm Hiên miểu sát Mặc Lăng Thiên, thì tính sao, đối phương tối đa cũng chỉ là nắm giữ 53 giai sức mạnh mà thôi. Mà hắn đây là 54 giai thần vương, hắn có thể một chiêu miểu sát 53 giai, cho nên hắn thấy, một trưởng này liền có thể chụp chết Lâm Hiên, không biết sống chết tiểu tử, còn dám đắc tội bọn hắn Mặc Long gia tộc, thực sự là ngu xuẩn, lão giả trong lòng nghĩ như vậy. Xuống trong nháy mắt, lão giả phát hiện Lâm Hiên là một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Chỉ thấy Lâm Hiên bàn tay nắm đấm, một quyền hướng hắn đánh tới, lại còn dám động thủ, thực sự là ngu xuẩn a. Trưởng lão này trong lòng cười lạnh, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên nắm đấm liền rơi vào bàn tay của hắn phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trưởng lão bàn tay trong nháy mắt liền bị đánh bể, cực lớn đau đớn để cho trưởng lão kia khuôn mặt đều vặn vẹo. Không đợi hắn phản ứng lại đâu, Lâm Hiên nắm đấm liền đánh vào trên người hắn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn bị trong nháy mắt đánh nổ. Tên này mạnh trưởng lão, mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng chết đi, đến chết hắn đều không tin, Lâm Hiên vậy mà có thể nắm giữ sức mạnh như thế. Vậy mà có thể miểu sát 54 giai thần vương. Đầy trời thần huyết bay lả tả, xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, thu hồi đối phương chữ vật giới chỉ, lại vung tay lên, liền xé ra cái kia không gian kết giới, thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh, hắn liền đi tới một cái cổ di tích. Lâm Hiên tiến vào cổ di tích chi trung, cùng lúc đó, Mặc Long nhất tộc, Mặc Long tộc trưởng biến sắc, trước mắt hắn một khối linh hồn ngọc bội bể nát, điều này đại biểu, bọn hắn Mặc Long nhất tộc, một cái cường đại trưởng lão biến mất, làm sao có thể, một cái 54 giai trưởng lão, làm sao có thể vẫn lạc, hơn nữa người trưởng lão này là âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Chẳng lẽ cái kia Lâm Hiên, mạnh đến tình trạng như thế, có thể đánh giết 54 giai tuyệt thế thần vương? Mặc Long tộc trưởng không thể tin được, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, tiểu tử kia không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy. Hẳn là Tiêu gia động thủ, Tiêu gia 55 giai lão tổ, động thủ sao? Đáng giận Tiêu gia, ngươi chờ ta, Long Hoàng chi chiến bên trên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chương 10641, mảnh này cổ di tích tại một cái trong khu rừng rậm nguyên thủy. Nơi này cây cối vô cùng cao lớn, cành lá xanh tươi, chặn dương quang, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trong rừng rậm nguyên thủy này, sau khi đi vào, Lâm Hiên thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì càng đi lấy trong rừng rậm đi, bên trong yêu thú càng nhiều, đến cuối cùng đã không phải là yêu thú, mà là dị thú, vô cùng đáng sợ dị thú, thậm chí còn có một chút cường đại thần thú, tỉ như có mọc ra thần long vảy cá sấu, như giống như hố đen ốc sên, trên bầu trời còn có phi hành dị thú, như điện chớp, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, những thứ này dị thú khí tức đều vô cùng đáng sợ. Hơn nữa số lượng còn không ít, coi như Lâm Hiên cũng không dám dễ dàng chiêu chọc, hắn cẩn thận né tránh, còn tốt hắn tu luyện lớn la chân quan. Có thể sớm phát hiện những thứ này dị thú tồn tại, sớm né tránh, cứ như vậy, Lâm Hiên tại trong rừng rậm nguyên thủy này cẩn thận đi mấy tháng. Rốt cuộc đã tới rừng rậm chỗ sâu, Lâm Hiên một bên nghỉ ngơi, vừa tiếp tục nhìn về phía cái này chỗ sâu, rất nhanh, hắn liền nhíu mày, hắn phát hiện rừng rậm này chỗ sâu, là một mảnh mê vụ khu vực, có màu xám sương mù, đang lưu động, những sương mù này không phải rất đậm, nhưng mà lại làm cho cảnh tượng bên trong trở nên bắt đầu mơ hồ. Coi như Lâm Hiên dùng lớn la chân quan, vậy mà cũng không cách nào xem thấu. Những sương mù này không tầm thường a, tựa hồ có thể áp chế sức mạnh của nguyên thần. Muốn đến cổ di tích, phải xuyên qua những thứ này sương mù xám mới được. Lâm Hiên tiếp tục khôi phục lực lượng, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, hắn mới đứng dậy, hắn hướng về phía trước mê vụ khu đi đến. Lâm Hiên cũng không có dám chút nào sơ suất, vừa lên tới hắn liền toàn lực thúc đẩy thiên hạ hai kiếm sức mạnh. Trên người hắn hiện đầy lạnh thấu xương kiếm khí, trong đôi mắt càng là mang theo luân hồi tia sáng. Cứ như vậy, Lâm Hiên tiến vào mê vụ khu, sương mù xám tại chung quanh hắn chậm rãi di động. Lâm Hiên cảm giác hắn nguyên thần hung hăng lắc lư một cái. Cùng lúc đó, luân hồi kiếm bạo phát ra hào quang sáng chói, đem hắn nguyên thần bao phủ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, một trận hoảng sợ, những sương mù này thật là đáng sợ. Sau khi đi vào, hắn cảm giác đầu tiên lại là ngẩn người ra đó, hắn có chút không nhớ nổi tên của mình. Còn tốt, luân hồi kiếm nở rộ tia sáng, để cho hắn giật mình tỉnh giấc, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này sương mù xám thực sự là hết sức thần bí, lại có thể để cho người ta mất trí nhớ. Lại tiến vào trong đi, hắn liền phát hiện cái này sương mù xám còn có những tác dụng khác, tỉ như có thể khiến người ta mất phương hướng, bị vây ở chỗ này. Bất quá Lâm Hiên dùng lớn la chân quan phối hợp với luân hồi kiếm cũng là có thể tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường tiến lên, xuyên qua mê vụ khu. Hắn sắp đi ra mê vụ khu, nhưng lại tại lúc này, những cái kia sương mù xám vậy mà quấn quanh ở trên người hắn, liền như là xiềng xích đồng dạng muốn đem Lâm Hiên vây ở chỗ này. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân đại long kiếm hồn sức mạnh bộc phát, chém chết hết thảy, đem những thứ này sương mù xám toàn bộ chặt đứt. Lâm Hiên nhanh chóng tiến lên, cuối cùng rời đi cái này mê vụ khu vực. Sau khi đi ra, hắn thở dài một hơi, một trận hoảng sợ, sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn về phía mảnh này mê vụ khu vực, nơi đó vẫn như cũ vô cùng thần bí, xem ra, không có chút thủ đoạn, còn thật sự không cách nào xuyên qua mảnh này mê vụ khu vực a. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy liền xem như 55 giai tuyệt thế thần vương, cũng không chắc chắn có thể đủ xuyên qua mảnh này mê vụ khu vực, thậm chí có khả năng sẽ bị lạc ở bên trong. Bất quá, hắn đối với cái này mê vụ khu vực phía sau cổ di tích càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể ở loại địa phương này lưu lại truyền thừa bảo tàng, nhất định là lạ thường thiên kiêu. Cứ như vậy, Lâm Hiên tiếp tục tiến lên, không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một mảnh cổ lão khu kiến trúc, đứng sừng sững ở chỗ đó, trong đó có một cái đại điện hết sức rộng rãi, cung điện kia cao lớn vô cùng, phía trên vậy mà nạm một khỏa lại một khỏa thái dương. Lâm Hiên cẩn thận đếm đi phát hiện, hết thảy có 33 vầng thái dương, những thứ này thái dương cũng không có nở rộ cái gì tia sáng. Nhưng khi Lâm Hiên nhìn về phía bọn hắn, nhưng lại cảm giác vô cùng chói mắt, cho dù hắn dùng đại la chân quan dò xét, nhưng vẫn là bị đâm nhíu mày. Rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, khiếp sợ trong lòng, 33 cái thái dương, sẽ không đại biểu cho 33 trọng thiên a. Cung điện này chỉ sợ lai lịch lạ thường a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sải bước tiến lên, rốt cuộc đã tới cung điện này trước mặt. Hắn dùng sức thôi động cung điện môn, phát hiện cửa đá chỉ là lắc lư một cái, cũng không có đẩy ra. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, tay phải lớn long kiếm hồn, tay trái luân hồi kiếm hồn, song kiếm tề xuất, chém về phía cửa đá. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cửa đá cuối cùng được mở ra, một cỗ phủ bụi đã lâu khí tức tràn ngập ra. Lâm Hiên đứng ở nơi đó chờ thật lâu, đợi đến cỗ khí tức kia ổn định lại sau đó, hắn mới đi vào. Trong cung điện đồng dạng vô cùng cao lớn, vô cùng rộng lớn, ở đây vô cùng yên tĩnh, tựa hồ đã rất lâu không có ai tới. Lâm Hiên hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, phát hiện trong đại điện này có 12 đạo bia đá. Mỗi một đạo bia đá cũng như núi cao đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, để cho người ta ngước nhìn. Lâm Hiên tại trước mặt tấm bia đá này, vậy mà lộ ra nhỏ bé vô cùng. Hắn nhìn phía tấm bia đá này, hít sâu một hơi, cái này 12 tấm bia đá, mỗi cái trên tấm bia đá đều vẽ lấy một bức tranh. Cái này không là bình thường đồ, cái này là dùng vô thượng đại đạo khắc xuống đại đạo chi đồ. Đồ bên trên vẽ, vậy mà đều là long, một đầu thần long, bọn hắn tại cùng địch nhân chém giết. Lâm Hiên trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người, hắn có thể cảm giác được, cái này 12 bức đồ án phía trên, nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường, thậm chí ghi lại tuyệt thế đại thần thông. Qua rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cẩn thận nhìn lại, hắn trước tiên nhìn phía bên người khối thứ nhất thiên bi. Chỉ thấy cái kia cao lớn trên tấm bia đá, khắc lấy một hàng chữ, Lâm Hiên đọc đi ra, 12 thần long mưu toan thanh long ôm cửu thiên. Sau đó, hắn lại nhìn phía khối thứ hai bia đá, trên đó viết, kiếm long đoạn sơn hà. Khối thứ ba trên tấm bia đá viết, ma long thôn nhật nguyệt. Khối thứ bốn bia đá, lôi long chấn hư không. Khối thứ năm, khối thứ sáu, mỗi một tấm bia đá phía trên, đều ghi lại một loại tuyệt thế đại thần thông, 12 thần long đồ, ghi lại 12 loại long tộc tuyệt thế đại thần thông. Lâm Hiên triệt để bị rung động, hắn ở chỗ này rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hắn kích động nắm chặt nắm đấm, hảo, thật là quá tốt rồi, nếu như có thể học được những thứ này tuyệt thế đại thần thông. Vậy hắn thực lực còn có thể đề thăng, tỉnh táo lại, Lâm Hiên hít sâu một hơi, vận chuyển luân hồi kiếm sức mạnh, để cho chính mình dần dần tỉnh táo lại. Lại mở mắt ra thời điểm, hắn đôi mắt một mảnh yên tĩnh, hắn biết lúc này không thể tâm loạn. 12 loại tuyệt thế thần thông mặc dù tốt, nhưng mà muốn từng cái học. Lâm Hiên giữ được tâm thần, nhìn phía khối đá thứ nhất bia, Thanh Long ôm cửu thiên, hắn bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu tới. Theo hắn lực lượng nguyên thần rơi vào tấm bia đá này phía trên, trên tấm bia đá đồ án giống như là sống lại. Lâm Hiên phát hiện thế giới chung quanh thay đổi, hắn đi tới một mảnh trong cao không, phía trước đầu kia Thanh Long ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh Long long chảo vung lên, cái kia long chảo biến vô hạn biến lớn, bao trùm cả phiến thiên địa, phảng phất cửu trọng thiên đều muốn bị đối phương một trường chấn áp. Qua rất lâu, cảnh tượng này mới chậm rãi tiêu thất. Lâm Hiên lần nữa kích động lên, cái này Thanh Long ôm cửu thiên là một loại cực kỳ cường hãn trưởng pháp. Lâm Hiên đang muốn tìm một loại cận chiến quyền pháp hoặc trường pháp đâu. Cái này Thanh Long ôm cửu thiên vừa vặn thích hợp hắn bây giờ tu luyện. Chương 10642, trong nháy mắt, 20 năm qua đi, cái này 20 năm qua, Lâm Hiên một mực tại tu luyện Thanh Long ôm cửu thiên. Bất quá hắn mở ra sừng kỳ lân, có gấp trăm lần tốc độ tu luyện, tương đương với tu luyện 2000 năm, loại tu luyện này thời gian cũng không tính quá dài, lại thêm Thanh Long Lam cửu thiên là tuyệt thế đại thần thông. Cho nên Lâm Hiên cũng chỉ là luyện đến nhập môn mà thôi. Xem như có thể thi triển ra cái này một thần thông. Mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, cái kia uy lực cũng đã phi thường cường hãn, lại phối hợp thêm Lâm Hiên võ thần thể cùng tổ long giáp. Một chiêu này đã so kiếm lục kiếm 7 mạnh, cũng chỉ có kiếm 8, có thể tại trong uy lực vượt qua một chiêu này, cái này 12 thần long đồ thật đúng là đáng sợ. Lâm Hiên kích động không thôi, vừa mới nhập môn liền có như thế uy lực, nếu như luyện đến tiểu thành đại thành, cái kia nhiều lắm mạnh, nhưng mà này còn chỉ là đạo thứ nhất thần thông a. Ngoài ra 11 đạo thần thông, nếu như Lâm Hiên đều có thể luyện thành, vậy hắn thực lực nhiều lắm mạnh, Lâm Hiên cũng không dám tưởng tượng, vung tay lên, hắn thu hồi sừng kỳ lân, quay người rời đi, hắn rất muốn tiếp tục tham ngộ tiếp, bất quá, Long Hoàng trận chiến đã đến giờ, hắn muốn đi tham gia Long Hoàng chi chiến, hắn muốn lấy được Long Hoàng lệnh, tiến vào Long Hoàng núi, tìm được Đại Long kiếm mảnh vụn, Lâm Hiên đường cũ trở về, lại tới cái kia sương mù xám khu vực, hắn lợi dụng thiên hạ hai kiếm thành công đi ra sương mù xám khu vực. Tiếp đó ra tốc phi hành, cuối cùng về tới Tiêu gia. Thời khắc này Tiêu gia triệt để náo nhiệt, Tiêu gia tất cả mọi người vô cùng kích động, bọn hắn thế nhưng là một trong năm đại gia tộc, bọn hắn có thể tham gia Long Hoàng trận chiến quyết chiến. Lần này bọn hắn nhất định muốn đoạt được đệ nhất, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận Tiêu gia tộc nhân muốn đi xem náo nhiệt. Chân chính dự thi là ba tôn lão tổ, cái này ba cái lão tổ tu vi đều đến 55 giai. Trong đó có một cái lão tổ, vẫn là bọn hắn Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Thiên cũng từ trong cung điện đi ra, nàng cũng chuẩn bị đi quan chiến. Thậm chí còn chuẩn bị hô hào Lâm Hiên cùng đi quan chiến. Chờ đến Lâm Hiên cung điện thời điểm, lại phát hiện Lâm Hiên không tại, chỉ có Tiểu Thanh tại. Tiêu Thiên liền hỏi Tiểu Thanh, Lâm công tử đi nơi nào? Tiểu Thanh nói, Lâm công tử đi ra, nói là đi một chút cổ di tích xem. Đối với cái này, Tiêu Thiên cũng không ngoài ý muốn, dù sao phía trước Lâm Hiên còn hỏi qua nàng, liên quan tới phụ cận cổ di tích một chút tình huống. Chỉ là đều nhanh đến thời gian, đối phương làm sao còn chưa tới đâu? Chẳng lẽ đối phương muốn bỏ lỡ lần này Long Hoàng chi chiến sao? Đây chính là quyết đấu đỉnh cao nha, cho dù quan chiến cũng có thể được ích lợi vô cùng a. Đợi thêm mấy ngày a, nếu như Lâm công tử còn chưa tới mà nói, vậy cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Bất quá một ngày sau đó, Lâm Hiên trở về, quá tốt rồi, Tiểu Thanh thở dài một hơi, Tiêu Thiên cũng là cười nói, ngươi trở về thật đúng là kịp thời, lại muốn trễ mấy ngày, vậy ngươi liền có thể muốn bỏ lỡ trận này Long Hoàng chi chiến. Đi thôi, cùng ta cùng đi quan chiến, Tiêu Thiên Nhi nói đạo. Lâm Hiên gật gật đầu, đi theo Tiêu Thiên đi đến đại điện. Ba tôn lão tổ, cũng tại đại điện bên trong ngồi, những thứ khác những trưởng lão kia các thiên kiêu cũng đều tại. Có thể nói là cường giả tề tụ một đường, Lâm Hiên đến cũng đưa tới chú ý của bọn hắn đối với Lâm Hiên đều rất hòa ái, liền ba cái lão tổ cũng là khẽ gật đầu. Lâm Hiên ngồi xuống sau đó, uống một ngụm trà, tiếp đó hỏi, không biết Tiêu gia đối với cái này Long Hoàng chi chiến. Có mấy phần thắng, căn cứ vào Tiêu Thiên nói tới, chỉ có Long Hoàng trận chiến tên thứ nhất, mới có tư cách nhận được Long Hoàng lệnh, còn lại bốn nhà cũng là kẻ thất bại. Cũng liền nói, Tiêu gia cũng muốn lấy được mà nói, nhất định phải trở thành đệ nhất, cái này nhưng cũng không dễ dàng. Tiêu Thiên Nhi nói đạo, phần thắng không lớn, chỉ có chừng phân nửa a, bọn hắn cùng những gia tộc khác thực lực chênh lệch không nhiều. Cho nên thật đánh nhau ai thắng ai thua, còn khó nói, đương nhiên là có một cái gia tộc ngoại lệ, đó chính là Mặc Long nhất tộc. Mặc Long nhất tộc, thực lực càng mạnh hơn một chút, chỉ có một nửa phần thắng, cái kia ngược lại là thật không lớn. Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Ta có nắm chắc để cho Tiêu gia trở thành đệ nhất, chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không nếm thử. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, cái gì, để cho Tiêu gia trở thành đệ nhất, thật hay giả? Những tộc nhân kia nhóm đều nhíu mày, tiểu tử này cũng quá có thể thổi a. liền bọn hắn Tiêu gia ba cái lão tổ cũng không có loại tự tin này, tiểu tử này từ đâu tới loại này lòng tin? Tiêu Thiên cũng là nghi ngờ nói, Lâm công tử, chỉ giáo cho. Lâm Hiên hỏi, trận này Long Hoàng chi chiến, có thể tỉnh giúp đỡ sao? Tỷ như có thể hay không để cho không phải Tiêu gia tộc nhân ra tay đâu? À, này ngược lại là có thể, thỉnh một hai cái giúp đỡ là có thể, nhưng mà không thể hoàn toàn đều là giúp đỡ. Tiêu Thiên Nhi nói đạo, sau đó lại hỏi, như thế nào, Lâm công tử có thể mời đến cái gì cao thủ tuyệt thế sao? Lâm Hiên nghe xong, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại, đã như vậy, vậy hắn cũng là có cơ hội. Hắn vừa cười vừa nói, ta quả thật có thể mời đến một tôn cao thủ tuyệt thế. Có thật không? Nghe nói như vậy thời điểm, đám người gương mặt kinh ngạc, Lâm Hiên tuổi còn trẻ, thực lực cứ như vậy mạnh, còn có thể vượt giai chiến đấu, chắc chắn là không được thiên tài. Sau lưng, có lẽ thật sự có lấy núi dựa cường đại, nếu như đối phương chỗ dựa tới, vậy bọn hắn Tiêu gia phần thắng thật sự sẽ đại phúc tăng lên. Nghĩ tới đây, liền ba cái lão tổ cũng là một mặt mong đợi nhìn phía Lâm Hiên. Tiêu Thiên càng là kích động nói, nếu như có thể mà nói, vậy thì nhanh lên thỉnh cái kia tuyệt thế cao thủ đến đây đi. Khoảng cách Long Hoàng chi chiến không có mấy ngày, hắn đã tới. Lâm Hiên cười nói, đám người nghe xong một mảnh xôn xao, nhanh chóng nhìn về phía bốn phía. Tiêu Thiên cũng là nhìn hồi lâu, sau đó nghi ngờ nói, ở nơi nào a? Vị tiền bối kia ở nơi nào? Ta như thế nào không thấy a? Chính là ta, Lâm Hiên chỉ mình nói, ta chính là tôn kia cao thủ tuyệt thế. Gì? Tiêu Điểm Nhi ngây ngẩn cả người, những người khác cũng là ngây người, bọn hắn một mảnh xôn xao, tiểu tử này đang lấy hắn nhóm vui vẻ a? Ngay cả ba cái lão tổ cũng là nhíu mày, bọn hắn có loại bị đùa bỡn cảm giác. Tiêu Thiên đồng dạng ngây người phút chốc, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Lâm công tử, ngươi cũng không cần đùa chúng ta, ngươi chính xác rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ là đứng đầu, thế nhưng là đặt ở trong thế hệ trước, vậy thì không đáng chú ý, nhất là lần này Long Hoàng chi chiến, đều là 55 giai tuyệt thế thần vương xuất chiến. Ngươi không thể nào là đối thủ đó ha? Vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên cười nói, phía trước đối phó Mực Lăng Thiên, ta căn bản là không có ra tay toàn lực, ta thực lực chân chính, đó là không yếu hơn 55 giai tuyệt thế thần vương. Cái gì, phía trước không có ra tay toàn lực? Tiêu Thiên choáng váng, những người khác, cũng là hai mặt nhìn nhau, thật hay giả, khoác lác a, cái này Lâm Hiên có thể có lợi hại như vậy? Hắn chỉ là tuyệt thế thần vương 18 giai mà thôi a, có thể so với 55 giai sức chiến đấu. Cái này cần vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới chiến đấu a? Bọn hắn đều không tin, hồ nháo. Ba cái lão tổ bên trong Tiêu Thu Thủy lạnh rên một tiếng, đây là một cái trung niên nữ tử bộ dáng tuyệt thế thần vương. Bây giờ, nàng lông mày gắt gao nhăn lại, sắc mặt vô cùng băng lãnh, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên thuần túy là hồ nháo. Nàng nói, đi thôi, chớ cùng tiểu tử này lãng phí thời gian. Mấy cái khác lão tổ cũng đứng lên, bọn hắn cũng không tin Lâm Hiên lời nói, các trưởng lão khác nhóm cũng cười lắc đầu. Ai, tiểu tử này rất có thể thổi. Chương 10643, tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, bọn hắn căn bản không tin tưởng Lâm Hiên nói lời. Một bên Tiêu Thiên cũng là tức giận dậm chân, như thế nào mới trăm năm thời gian không thấy, Lâm Hiên trở nên như thế biết khoác lác đâu. Lâm Hiên cũng là đứng lên, bất quá hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc thân hình hắn nhoáng một cái, giống như là một tia chớp xông về phía trước, hắn xông về Tam Đại Lão Tổ, đồng thời hắn giơ tay lên, vỗ về phía một người trong đó. Người này chính là Tiêu Thu Thủy. Lâm công tử dừng tay, Tiêu Thiên kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là quay đầu trông lại. Trông thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều mộng, Lâm Hiên làm gì, đối với lão tổ động thủ, hắn điên rồi đi, hắn muốn chết à. Tiêu Thu Thủy cũng là sầm mặt lại, Lâm Hiên là đã cứu bọn hắn người của Tiêu gia, là Tiêu gia ân nhân, nhưng là bọn họ cũng cho Lâm Hiên rất đa tạ lễ, ở trong đó bao quát không thiếu thiên tài địa bảo, bọn hắn đã không nợ Lâm Hiên cái gì, tiểu tử này khoác lác cũng coi như, còn dám đối với hắn lão tổ này động thủ, thực sự là không biết sống chết. Tiêu Thu Thủy triệt để nổi giận, nàng chuẩn bị trấn áp Lâm Hiên thật tốt, dạy dỗ đối phương một chút. Nàng lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ra, đồng dạng một tay nắm vô thiên cái địa mà đến, cái bàn tay này mang theo băng lãnh khí tức, phảng phất gió thu điều hưu, để cho người ta thân thể run rẩy. Dưới một trường này, Tiêu gia những tộc nhân kia nhóm đều nằm phục trên mặt đất. Bọn hắn căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chết chắc. Cái này băng lãnh một trường vỗ hướng về phía Lâm Hiên, trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên bàn tay đụng vào nhau. Bất quá Lâm Hiên bàn tay cũng có biến hóa, giống như là hóa thành long trảo, có thể bao phủ cả phiến thiên địa. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không trong nháy mắt liền bị xé nát, sau đó một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Cái gì, làm sao có thể? Bên cạnh Tiêu gia hai cái lão tổ kinh hô lên, Tiêu gia những người khác cũng là sửng sốt một chút. Chờ bọn hắn phát hiện bay ra ngoài đạo nhân ảnh kia lại là Tiêu Thiên Thủy thời điểm, bọn hắn đều mộng, gì tình huống, bị đánh bay lại là Tiêu Thiên Thủy lão tổ? Nói đùa cái gì, đây chính là 55 giai thần vương lão tổ a, cư nhiên bị Lâm Hiên đánh bay đi, thật hay giả? Giờ khắc này, bọn hắn như giống như nằm mơ, Tiêu Thiên cũng là sững sờ tại chỗ, đại não choáng váng, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng, hai cái lão tổ cũng là ngơ ngác nhìn qua Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, hắn thản nhiên nói, như thế nào, tin tưởng ta là cao thủ tuyệt thế đi. Phía trước Lâm Hiên nói mình là cao thủ tuyệt thế, có thể giúp Tiêu gia giành được đệ nhất, đám người không tin, cái kia Lâm Hiên cũng chỉ có thể dùng hành động để đã chứng minh. Một trưởng đánh bay 55 giai thần vương lão tổ. Cái này một số người dù sao cũng nên tin chưa? Ngươi làm như thế nào? Một cái khác lão tổ kinh ngạc hỏi, Tiêu gia tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên quan sát tỉ mỉ, hắn ngờ tới Lâm Hiên tu vi hẳn không chỉ 18 giai. Tiểu tử này chắc chắn che giấu tu vi, đáng giận tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén ta. Nơi xa, Tiêu Thu Thủy lần nữa bay tới, thời khắc này nàng phiêu phù ở trong hư không, trên người có từng đạo băng lãnh khí tức bao phủ mà ra, giống như gió thu bao phủ thiên địa, một cỗ mất đi sức mạnh hiện ra, đám người phảng phất muốn khô héo, muốn hóa thành bạch cốt. Thời khắc này Tiêu Thu Thủy là triệt để nổi giận, bị một con kiến nhỏ đánh bay, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Đồng thời nàng cũng vô cùng chấn kinh, kỳ thực coi như nàng sơ suất, đối phương cũng không khả năng làm bị thương nàng, nàng coi như đứng bất động, đối phương cũng không khả năng phá vỡ phòng ngự, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác bị đối phương cho đánh bay. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực thật sự nghịch thiên như thế? Lúc này, Tiêu gia tộc trưởng mở miệng, nàng nói, Lâm công tử, thực lực của ngươi thực sự là ngoài dự liệu, bất quá vừa rồi chỉ là đánh lén, nếu như ngươi thật muốn chứng minh chính mình, có thể hay không dám cùng Tiêu Thu Thủy luận bàn một chút. Nếu như trong vòng trăm chiêu ngươi không bị thua, vậy ngươi quả thật có tư cách tham gia lần này Long Hoàng chi chiến, ngươi có thể trở thành chúng ta Tiêu gia thành viên dự bị, chỉ là một cái dự khuyết sao? Lâm Hiên lắc đầu cũng không hài lòng, hắn nói, trong vòng 10 chiêu, ta có thể đánh bại Tiêu Thu Thủy, có thể hay không cho ta một cái chính thức cơ hội xuất thủ? Lời này vừa ra, đám người hít vào khí lạnh, 10 chiêu đánh bại một cái lão tổ, thật hay giả, thổi a, bọn hắn không tin, mặc dù vừa rồi Lâm Hiên đánh bay Tiêu Thu Thủy, thế nhưng là đó là đánh lén a, chính diện chống lại đối phương, tuyệt đối không thể nào là Thu Thủy lão tổ đối thủ. Tiêu gia tộc trưởng bọn hắn cũng là nhíu mày. Bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Hiên có phải hay không có chút quá kiêu ngạo. Thật sự không đem 55 giai lão tổ để vào mắt sao? Đây chính là gặp nhiều thua thiệt. Tiêu Thu Thủy cũng là nổi giận, nàng lạnh a một tiếng, trong vòng 10 chiêu, ta muốn đánh bất bại ngươi, ta cũng không khuôn mặt tham gia Long Hoàng chi chiến. Nói xong, nàng lạnh a một tiếng, hướng về Lâm Hiên nhào tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lại là một trưởng vỗ ra, lần này, nàng thật sự nổi giận, cho nên một trưởng này uy lực so trước đó càng thêm cường hãn. Một khi bị vỗ trúng, liền xem như 55 giai tuyệt thế thần vương cũng phải bị đánh bay ra ngoài. Đám người một trái tim đều nhấc lên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên muốn thảm, Tiêu Thiên càng là dọa đến nhắm mắt lại, không còn dám nhìn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên địa bị một trưởng đánh bể, né tránh, nơi xa truyền đến tộc trưởng tiếng kinh hô. Tiêu Thiên lúc này mới mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy một trưởng này đánh hụt, Lâm Hiên, chẳng biết lúc nào đã tới cung điện xó xỉnh, né tránh một trưởng này, Tiêu Thu Thủy quát lạnh một tiếng, giết, quay người giết tới. Trưởng thứ hai chụp ra, bất quá vẫn như cũ chụp giống, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, hai chiêu, còn có 8 chiêu, nếu như ngươi đánh không bại ta, ngươi liền chủ động ra khỏi a, đáng giận, đừng phách lối, Tiêu Thu Thủy gào thét một tiếng, trong nháy mắt trưởng thứ ba, trưởng thứ tư, liên tiếp vỗ ra, nhưng Lâm Hiên thân ảnh quá nhanh, hắn thi triển côn bằng pháp, trong nháy mắt liền né tránh cái này hai trưởng, đồng thời thanh âm của hắn cũng truyền ra, còn có 6 chiêu, đáng giận, Tiêu Thu Thủy nổi giận gầm lên một tiếng. Không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy, lại có thể né tránh công kích của nàng, quá bất khả tư nghị, bất quá thì tính sao đâu, Thu Thủy thần quang, nàng không tiếp tục ra tay, mà là bàn tay kết ấn, lập tức ở trên người nàng xuất hiện óng ánh khắp nơi tia sáng. Đạo tia sáng này bao phủ toàn bộ cung điện, Tiêu gia những tộc nhân kia đều té ngã trên đất, bọn hắn cảm giác thân thể hòa tan, giống như là khô héo lá rụng, muốn hóa thành một đống bạch cốt, không, bọn hắn tuyệt vọng, Tiêu gia tộc trưởng cũng là biến sắc. Hắn cùng một cái khác lão tổ nhanh chóng ra tay, dùng thần lực trên người bao phủ Tiêu gia tộc nhân, đem bọn hắn dẫn tới địa phương an toàn. Tiêu gia tộc trưởng nhíu mày, Tiêu Thu Thủy điên rồi đi, xuất thủ thời điểm vậy mà không để ý đệ tử Tiêu gia. Tiêu Thu Thủy chính xác nổi giận, một chiêu này bao phủ toàn bộ đại điện, có thể nói là quần công, miểu sát hết thảy a. Bất quá còn tốt, Tiêu gia tộc trưởng ra tay rồi, cứu được tộc nhân, thế nhưng là không cứu được Lâm Hiên. Tiêu Thu Thủy nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thu Thủy thần quang triệt để bao phủ hết thảy, đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt sống. Ha ha ha ha, Tiêu Thu Thủy ngửa mặt lên trời cười to, đối phương bị đánh trúng, đối phương thua không nghi ngờ. Chương 10644, nhìn thấy Lâm Hiên bị thần quang bao phủ, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, thậm chí còn có người lo nghĩ, tiểu tử này sẽ không bị trực tiếp đánh giết, hôi phi yên diệt a. Nhưng lại tại lúc này, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, một cái cực lớn long chảo từ trong cái kia thần quang ló ra. Chỉ thấy long chảo vung lên, thu thủy thần quang trực tiếp phá toái, cái kia long chảo nhanh chóng biến lớn, bao phủ thiên địa, chộp tới Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nàng tuyệt thế thần thông, thu thủy thần quang, cư nhiên bị đối phương dễ dàng xé nát, cái này quá bất khả tư nghị, nàng muốn né tránh, thế nhưng là một trưởng này thật sự thật là đáng sợ. Vô thiên cái địa đem nàng bao phủ xuống, nàng điên cuồng ngăn cản, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nàng bị một trưởng bắt được, răng rắc, trên người nàng xương cốt phát ra nổ ầm âm thanh, nàng cảm giác xương cốt muốn phá toái, muốn bị đánh hôi phi yên diệt, nhưng vào lúc này, cái kia long chảo ngừng lại, cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi thua, còn đánh nữa không? Tiêu Tu Thủy biểu tình trên mặt ngốc trệ, sau đó, nàng nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, ta thua, không đánh. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, bao phủ nàng long chảo cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, vừa cười vừa nói, đa tạ, toàn trường chấn kinh, đám người nhìn qua một màn này, đại não trống không, thẳng đến rất lâu, bọn hắn mới phản ứng được, Thương Thiên Nha, gì tình huống, Tiêu Thu Thủy bại, cái kia là 55 giai lão tổ a, vậy mà liền dạng này bị thua sao, tiểu tử này dễ dàng, đánh bại 55 giai tuyệt thế thần vương, quá bất khả tư nghị a. Tiêu gia những đệ tử kia đều mộng, Tiêu Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên đã vậy còn quá lợi hại. Cái này hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng nha. Đến nỗi Tiêu gia tộc trưởng chờ mặt khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.